Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2778, chương 2778, toàn diện chiến tranh. Phá hư cái này một hình thức ban đầu quỷ lực khu vực. Chỉ là lại để cho bảy đại khu vực, Vĩnh Tuyên phế thổ, nhất gấp gáp nguy cơ biến mất, nhưng là, cùng phía sau màn độc thủ. Vô tận thâm uyên đại chiến thì là không thể tránh né. Đây mới là cuối cùng một trận chiến chính thức bắt đầu. Không thể chủ quan a hát. Cái kia phía sau màn độc thủ thực lực ta đã nắm chắc, chính là thật trùm cấp cường giả, tăng thêm vô tận thâm uyên trùm cấp tà hoàng phần đông. Một trận chiến này rất gian nan. Như vậy nói thầm lấy, chiến hạm đã là chạy ra khỏi không gian thông đạo, thoát ly cái kia một hình thức ban đầu quỷ lực khu vực. Hình thức ban đầu tổ mạch trên không, tóc xanh nam tử lơ lửng tại đâu đó, khuôn mặt run rẩy, thỉnh thoảng có ngoan lệ nổi giận chi sắc hiển hiện, rồi sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Mâu thuẫn như vậy thần sắc không ngừng luân chuyển lấy, nhìn đến kỳ dị sinh linh kinh hồn táng đảm. Thân là tóc xanh nam tử cấp dưới, cũng là đi theo hắn nhất dài dòng buồn chán thời gian. Kỳ dị sinh linh rất rõ ràng, vị đại nhân này lúc này tâm tình phi thường nổi giận. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, không thể phát giác được địch nhân xâm lấn. Nhất định là mấy cái người xâm nhập, xin cho ta lập công chuộc tội, đem mấy cái người xâm nhập chém giết. Kỳ dị sinh linh khom người nói, tóc xanh nam tử không nói. Rồi sau đó phất tay, một đạo màn sáng hiển hiện, hồi tưởng ra trước đây đủ loại cảnh tượng, đại dương mênh mông phía trên, một tàu chiến hạm lập lòe thánh quang, không ngừng thừa nhận quỷ lực cấm chế oanh kích, nhưng lại sừng sững bất động, ngược lại không ngừng đi về phía trước. Loại này thánh quang chi lực, lại có thể ngăn cản quỷ lực cấm chế uy lực, cái này không đúng. Tóc xanh nam tử sắc mặt lạnh như băng, phát giác được không đúng, tiến hành suy diễn, lại phát hiện suy diễn kết quả rất mơ hồ, cũng không có một cái nào xác thực đáp án. Màn sáng ở bên trong, một đạo thân ảnh mơ hồ hiển hiện, rõ ràng là Tần Mặc. Đây là suy diễn duy nhất kết quả. Đây hết thảy, cùng cái này người trẻ tuổi nhân tộc có quan hệ sao? Tần Mặc, bổn tọa đã sớm dự cảm, tiểu tử này sẽ là một cái mối họa, lại không thể tưởng được, có thể phát triển nhanh như vậy. Nói như vậy, phong tỏa tại đây, cũng bố cục phá hư hình thức ban đầu tổ mạch ra hòa. 89/10 cũng là Tần Mặc tiểu tử này. Đáng giận, bổn tọa muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Tóc xanh nam tử hạng gì trí tuệ? Tuy là không thể suy diễn ra toàn bộ, thực sự đoán được 7-8 phần. Lúc này nổi giận, kỳ dị sinh linh hãi hùng khiếp vía. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân sẽ như thế thất thố. Cho tới nay, tóc xanh nam tử đều rất bình tĩnh, tâm tư khó có thể suy đoán. Ai cũng không biết hắn tại tính toán cái gì. Trận này bố cục, hao phí ngàn vạn năm lâu. Vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào, nhưng lại không nghĩ tới, lại bị một người tuổi còn trẻ nhân tộc phá hư. Đại nhân, kỳ dị sinh linh nhỏ giọng nói ra, tóc xanh nam tử khoát tay áo, nỗi lòng bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, cái này không trách ngươi, có thể vô thanh vô tức lẻn vào tại đây, liền bồn tọa cũng không có phát hiện, ngươi đương nhiên càng thêm không có khả năng phát giác. Nếu không có tiểu tử này mục tiêu là bổn tòa, chỉ sợ ngươi từ lúc trong nhập định bị ám sát. Nghe vậy, kỳ dị sinh linh một trận hoảng sợ, biết được đại nhân nói không sai, có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào hình thức ban đầu tổ mạch. Cũng bố trí như vậy sát cục, kỳ thật thực lực tại trùm cảnh phía dưới, đã là khó có địch thủ, đến tột cùng cái này nhân tộc là như thế nào lẻn vào tại đây? Kỳ dị sinh linh sinh ra nghi vấn như vậy. Tóc xanh nam tử trầm mặt, đây cũng là hắn cảm thấy nghi hoặc địa phương. Suy diễn không xuất ra một đáp án, cái này lại để cho hắn cảm thấy thật lớn uy hiếp. Bổn tọa vốn cho là đệ nhị trùm không xuất ra, Tịch Miểu trùm không cách nào chính thức ra tay, những người kia căn bản không có quá lớn uy hiếp, nhưng lại không thể tưởng được một cái chưa đến trùm cảnh tiểu tử cho bổn tọa mang đến phiền toái lớn như vậy. Nhắm mắt lại, tóc xanh nam tử suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đem từng kiện sự tình liên hệ tới, đã từng, tại 7 đại khu vực đủ loại bố trí, trong đó chỉ có số ít bị phá hư rồi. Đối với cái này chút ít bị phá hư bố trí, tóc xanh nam tử cũng không quá để ý. Hiện tại, nhưng lại phát hiện, những này bị phá hư bố trí, trong đó có nửa số lại đều là cùng Tần Mặc có quan hệ. Trước khi, tóc xanh nam tử căn bản không có để ý qua cái này một nhân tộc. Thẳng đến Tần Mặc cướp đoạt đưa thân trùm cơ hội, mới chính thức chú ý tới cái này người trẻ tuổi nhân tộc. Nhưng là, cũng không để ở trong lòng. Tại trùm cấp cường giả trong nội tâm, tất nhiên là chỉ có ngang nhau cường giả mới là đối thủ. Giờ phút này, tóc xanh nam tử trong nội tâm, nhưng lại cảm thấy thật lớn bất an. Ẩn ẩn cảm thấy cái này tuổi trẻ nhân tộc sẽ trở thành là một cái thật lớn chuyện xấu. Lúc này, không gian chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách, mấy đạo hình chiếu xuất hiện, một cổ khủng bố tà lực tràn ngập. Ngươi đã thất bại, La Tát, thiệt thòi trước ngươi lời thề son sát, bố cục như vậy thời gian dài, nhưng vẫn là dùng thất bại chấm dứt, thật sự là quá tự đại. Mấy đạo hình chiếu lần lượt mở miệng, có ngữ khí lạnh như băng, có ngôn ngữ mỉa mai. La Tát sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, ta sở dĩ hội thất bại, còn không phải các ngươi những cái thứ này cản trở. Một mực án binh bất động, muốn ở bên kia tọa sơn quan hổ đấu, nếu là sớm một chút phát động tổng tiến công, lại để cho tất cả đại địa giới ốc còn không mang nổi mình ốc. Như thế nào sẽ có người xâm nhập? Phàm là mấy người các ngươi tà hoàng ra tay, cho tất cả đại địa giới một điểm áp lực, cũng sẽ không biết tạo thành hậu quả như vậy. Nghe vậy, mấy đạo hình chiếu trầm mặc không nói, nhưng lại không có phản bác. La Tát kỳ thật nói không có sai. Nếu là tà vật đại quân sớm chút phát động, 7 đại khu vực, Vĩnh Tuyên phế thổ bên kia đã sớm chiến hỏa liên miên, khó có thể hữu lực lượng đến xâm lấn quỷ lực khu vực. Chỉ là, tà vật bản tính tựu là đa nghi, lại vì tư lợi, tất nhiên là muốn trước đang trông xem thế nào một chút, lại để cho quỷ lực khu vực cùng tất cả đại địa giới trước một bước giao phong. Lúc này, La Tát lại nói, huống hồ, ta cũng không tính đã thất bại. Hình thức ban đầu tổ mạch chỉ là hao tổn một bộ phận. Chỉ cần có thời gian, y nguyên biết lái tích quỷ lực khu vực thành công. Cầm đầu một cái hình chiếu nói, được rồi, La Tát, ta thừa nhận, chúng ta tà vật đại quân hành động xác thực chậm. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng cuối cùng chiến cuộc. 7 đại khu vực, Vĩnh Tuyên phế thổ cái kia chút ít sinh linh có lẽ cho rằng chính thức chiến tranh bộc phát, bọn hắn có thể lấy được một điểm ưu thế. Rất nhanh, bọn hắn tựu sẽ minh bạch vô tận thâm uyên chỗ đáng sợ. Tích xúc dài như vậy lâu lực lượng, chúng ta tà vật đại quân căn bản không phải những cái kia sinh linh có thể chống lại. La Tát gật đầu, nói, ta tại tất cả đại địa giới còn có rất nhiều che giấu bố trí, khả dĩ phối hợp các ngươi trong ngoài giáp công, tại trong thời gian ngắn nhất đem tất cả đại địa giới sinh linh san bằng. Rất tốt, La Tát, chúng ta một mực hợp tác vui sướng, chỉ cần bình định tất cả đại địa giới, ngươi quỷ lực khu vực thành hình, có thể hoàn thành một cái cự đại khu vực, đến lúc đó có thể ngưng tụ thành thuộc tại chúng ta một kiện siêu thần khí. Nương theo lấy nói như vậy ngữ, từng đạo không gian vết rách không ngừng mở rộng. tại vết rách một chỗ khác, Khả Dĩ chứng kiến rậm rạp chằng chịt tà vật đại quân. Như là thủy triều bình thường, theo vô tận thâm uyên mỗi một tầng trào lên mà đến. Ầm ầm, một cổ làm cho người ta sợ hãi đích ý chí hàng lâm. Tại không gian bốn phía, đều tràn ngập nguyên một đám tà hoàng đám bọn chúng đáng sợ uy áp. Trong lúc nhất thời, dùng quỷ lực khu vực làm trung tâm, tà lực tuôn ra mà ra, nhanh chóng tuôn hướng không gian dưới vách tường từng cái nơi hẻo lánh. Trong khoảng thời gian ngắn, từng chiếc chiến hạm xuất hiện, chạy ra khỏi quỷ lực khu vực, hướng phía tất cả đại địa giới xuất phát. Cùng lúc đó, một mực chú ý quỷ lực khu vực các cường giả, đều là quá sợ hãi. Trước khi còn quan sát đến, quỷ ực khu vực chấn động suy yếu không ít, nhưng lại không nghĩ tới. Đúng là có nhiều như vậy tà vật chiến hạm xuất hiện. Dùng quỷ lực khu vực là trạm trung truyền, thẳng hướng tất cả đại địa giới. Rốt cục đã bắt đầu. Tà vật đại quân tổng tiến công, so tưởng tượng phải nhanh. Không gian dưới vách tường ở bên trong, chúng nhiều cường giả như lâm đại địch, nhưng lại cũng không hoảng loạn, đã sớm đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Bên kia, Tần Mặc chỗ chiến hạm, Tắc thì là vừa vặn đến, cùng Tịch Miểu chùm lãnh địa chúng cường giả tụ hợp. Tà vật đại quân, nhanh như vậy tự phát động tổng tiến công rồi. Tần Mặc cả kinh, nhìn phía xa, cái kia một hình thức ban đầu quỷ lực khu vực ở bên trong. Có vô số tàu chiến hạm kích xạ mà ra. Đột nhiên, Tần Mặc có một loại hồi hộp hàn ý, tựa hồ quỷ lực khu vực ở bên trong có một đôi mắt tại nhìn chăm chú hắn, muốn đem chi đánh chết. Đây là phía sau màn độc thủ dò xét sao? Tần Mặc minh bạch, đây là cái kia tóc xanh nam tử tại suy diễn, đã là suy tính ra. Trước khi hết thảy cùng bản thân có quan hệ, Mặc lão đệ muốn bắt đầu. Luyện không sứ truyền âm, Luyện không đại ca, bên này không gian cấm chế đều bố trí tốt đến sao? Tần Mặc hỏi. Luyện không sứ gật đầu. Tất cả đại địa giới các cường giả riêng phần mình phân chia không gian khu vực, sớm mà bắt đầu bố trí chiến trường. Về phần Tịch Miểu chùm lãnh địa chiến trường khu vực, đã sớm bố trí xong thành, tựu đợi đến tùy thời khai chiến. Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy khôn cùng bao la một phiến không gian, có vô số không gian chi lực lưu chuyển, trong đó bố trí vô số bảy dập, cũng có các đại phái hệ thủ lĩnh kiềm giữ chùm cấm khí. Tọa trấn ở chỗ này, Tịch Miểu đại người không thể đích thân đến, chúng ta bên này chiến trường cũng không thể so với mặt khác chiến trường có ưu thế. Mặc lão đệ, đến lúc đó, hay là muốn ngươi ra tay, chiếu cố một chút chiến trường các nơi. Luyện không sứ tiếp tục truyền âm nói. Tần Mặc có chút gật đầu. Cái lúc này, cũng không có gì khiêm nhượng thuyết pháp. Bỏ Tịch Miểu chùm bên ngoài, lãnh địa trung Tần Mặc là người mạnh nhất. Cái này đã được công nhận sự thật. Rầm rầm rầm, xa xa, đại chiến đã bộc phát. Từng chiếc chiến hạm nhảy vào chiến trường, xúc động cấm chế chi lực, lập tức đã dẫn phát nổ lớn. Lúc này, tại khôn cùng trong không gian, hiện ra từng đạo cực lớn bình chướng, như là thiên la địa võng, ngăn cản vô số tà vật chiến hạm tiến lên con đường. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả đại địa giới các cường giả hoảng sợ phát hiện, bố trí cấm chế chi lực đúng là không có tác dụng, cũng không thể phá hư chiến hạm. Ngược lại, tại từng chiếc tà vật chiến hạm không ngừng va chạm xuống, tầng ngoài cùng cấm chế bình chướng bắt đầu rạn nứt. Đệ nhất trọng phòng tuyến vừa mới tiếp xúc, tự xuất hiện tan rã xu thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế diên ninh.